Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2306, chuẩn bị, mà để hắn tán thưởng chính là Đỉnh Thái Hạo nội tình. Quả nhiên không hổ là Đỉnh Thái Hạo, xuất hiện qua như thế kinh tài tuyệt diễm nhân vật, lại cứ còn giữ bí mật đến cực tốt. Có rất ít người biết cái kia đã qua vạn năm cái thứ nhất tu luyện Atula thần công viên mãn là Đỉnh Thái Hạo đệ tử. Phong chủ có thể biết Ngô tiền bối có thể tu luyện viên mãn mấu chốt. Sở Ly hỏi, Vương thủ nhân than thở, chắp tay dạo bước lắc đầu nói, đây là chúng ta vẫn muốn biết đến. Đáng tiếc Ngô tiền bối làm việc quái gở, căn bản không ai biết hắn đều phải qua nào kỳ ngộ. Nhưng hắn ngập trời vận khí mới là căn bản, làm từng bước tu luyện, là không thể nào đem Atula thần công tu luyện viên mãn. Đây không phải tư chất vấn đề. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn đã có như vậy lĩnh hội. Người khác nhìn chính mình tư chất không tốt, là bởi vì Khô Vinh Kinh. Hắn tất cả bên ngoài cùng nhau đều bị Khô Vinh Kinh chỗ đổi. Nhưng bên trong lại ngược lại càng mạnh lớn. Hắn lúc trước vừa lúc tu luyện, tư chất khả năng không tốt. Nhưng tại những kỳ ngộ này cùng kỳ công cải biến dưới, tư chất mạnh thiên hạ không ai bằng. Còn có vô song ngộ tính, chính mình tư chất như thế, tu luyện Atula thần công đến tầng thứ 9 đã cảm thấy tuyệt vọng. Mảy may tìm không thấy một tia đột phá đến tầng thứ 10 hy vọng. Hắn có thể dự cảm đến, dù cho chính mình đem công lực tăng lên lại nhiều, lại mạnh hơn 10 lần, cũng không có khả năng đạt tới tầng thứ 10. Xét đến cùng vẫn là cần cơ duyên, cần đối với Atula thần văn có lĩnh ngộ sâu hơn. Đáng tiếc đây mới là khó khăn nhất, so tăng cao tu vi khó được nhiều. Hắn đã làm được cực hạn, đối với Atula thần văn lĩnh ngộ được cực hạn, còn không đạt được yêu cầu. Dù cho Atula cũng không sánh bằng hắn đối với Atula thần văn lĩnh ngộ. Nhìn tới vẫn là phải vào Atula cảnh, tìm kiếm làm sâu sắc Atula thần văn lĩnh ngộ pháp. Nán lại tại thiên ngoại thiên cảnh là không thể nào tu luyện viên mãn. Hắn tin tưởng, đem Atula thần công luyện đến tầng thứ 10, chính mình liền có thể tung hoành thiên hạ. Về phần phi thăng, không đi Atula cảnh là được. Cho đến lúc đó, chính mình mới khả năng đánh với Tống Vô Kỵ một trận. Luyện không viên mãn Atula thần công, đi tìm Tống Vô Kỵ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương thủ nhân nhìn về phía Sở Ly, mỉm cười ngồi xuống đến. Sở Ly, ngươi cũng là vận khí ngập trời hạng người, chưa nhất định không có hy vọng. Sở Ly nói, ta cũng không có có như vậy vận khí. Phong chủ, chúng ta Đỉnh Thái Hạo nhưng có phi thăng người. Có, vương thủ nhân gật đầu nói. Nhưng muốn phi thăng cũng không phải chuyện dễ dàng. Vài vạn năm đến giải rác mấy người mà thôi. Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dễ dàng nhất phi thăng chính là vô lượng thắng cảnh người yêu. Sở Ly nhẹ gật đầu. Kim cương tự 10 thế thành Phật Pháp xác thực rất dễ phi thăng. Luân chuyển không ngớt, có thể nói vô thượng Pháp. Xác thực xứng là vô thượng Pháp. Vương thủ nhân thở dài nói. Đáng tiếc cần Phật duyên thâm hậu. Thế gian có thể tu luyện 10 thế thành Phật Pháp lại có mấy người. Vô lượng thắng cảnh kim cương tự bên trong tổng cộng không cao hơn 20 cái người. Sở Ly nói. Diêu Thiên Lâu đâu? Diêu Thiên Lâu không có khả năng phi thăng. Vương thủ nhân nói. Chiêu Thiên Chi Kỵ, lại tu vi cường đại cũng phi thăng không qua. Sở Ly gật gật đầu. Đứng dậy ôm quyền muốn cáo từ. Vương thủ nhân nói. Sở Ly, phu nhân của ngươi cùng hai vị hồng nhan chi kỷ muốn phi thăng. Sợ là rất khó, cần ngoại lực tương trợ. Sở Ly lông mày nhíu lấy. Vương thủ nhân thở ra một hơi nói. Không có ngoại lực. Chỉ bằng tu luyện mà phi thăng cơ hồ không có. Cơ duyên mới là mấu chốt. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn như có thể phi thăng. Ba nữ tử cũng không thể bỏ rơi. Liền giống bây giờ đều đến thiên ngoại thiên. Cho dù thiên ngoại thiên linh khí nồng đậm. Sầm uất hơn xa. Như không có ba nữ tại. Hắn vẫn cảm giác đến như tại khách thôn quê. Không cách nào an tâm. Thiên nhân thọ nguyên lâu dài. Nhưng muốn phi thăng vẫn là không thể lãng phí sinh mệnh. Cần nhanh chóng dự định. Tiền định tốt muốn đi đường. Sở Ly lấy Ô Nguyên Tư tướng mạo xuất hiện đang phi thiên bên ngoài tông. Ngửa đầu đánh giá phi thiên tông chỗ đỉnh núi. Nguy nga che trời, tựa hồ nối thẳng cung điện trên trời. Xanh tươi tốt sinh cơ tràn ngập. Hắn biết được phi thiên tông trận pháp. Không chờ bảo hộ trận chiêu đãi đệ tử xuất hiện. Chợt lách người tiến vào trong trận. Bước ra mấy bước, đã tiến vào phi thiên tông bên trong. Đối mặt nghênh đón đệ tử khoát khoát tay. Ô sư huynh, dọc theo bậc thang hướng về lên. Một đường phía trên gặp được các đệ tử nhao nhao chào. Cung kính chào hỏi, còn mang theo mấy phần sùng kính tâm ý. Sở Ly cười tủm tỉm gật đầu. Không ngừng bước, một hơi đi tới tông chủ đại điện bên ngoài. Trong điện truyền đến Triệu Lăng Phong thanh âm. Vào đi, Sở Ly bước vào trong đại điện. Ôm quyền thi lễ, gặp qua tông chủ. Triệu Lăng Phong một bộ thanh bào chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ. Mỉm cười nhìn xem hắn. Rốt cục trở về. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Có thể có sở hoạch. Triệu Lăng Phong đi vào ghế bành trước ngồi xuống. Ở tại thành vạn kiếm nhưng có thu hoạch. Sở Ly lắc đầu. Tiến vào vực ngoại chiến trường. Cùng Atula đại giết một trận. Trách không được đâu. Triệu Lăng Phong gật gật đầu. Bây giờ Atula cùng thiên nhân giết thành một đoàn. Atula đứng trước đại biến. Cùng chúng ta thiên ma cảnh quan hệ rơi xuống hàn băng. Sở Ly nói, trước kia Atula thần vương nhậm chức trước cũng dạng này. Một dạng, Triệu Lăng Phong gật đầu. 500 năm một vòng quay về. Tốt nhất vẫn là đừng đi vực ngoại chiến trường. Sở Ly nói, tông chủ, ta muốn vào một chuyến Atula cảnh. Vì sao muốn tiến vào Atula cảnh? Triệu Lăng Phong kinh ngạc. Sở Ly cười nói, nghe nói nữ Atula có thể thúc đẩy tu vi. Ha ha, đây chỉ là truyền nhầm thôi. Triệu Lăng Phong lắc đầu bật cười nói, người cũng tin cái này. Chúng ta thiên ma cảnh có thể tăng cường Atula thần công. Atula thần công lại tăng không được chúng ta thiên ma công. Cho nên không cần trắng hao tâm tổn trí. Sở Ly nhíu mày trầm ngâm. Chậm rãi nói, đây là cớ gì? Cùng huyết mạch có quan hệ. Triệu Lăng Phong nói, dù ai cũng không cách nào xác minh. Người tu vi xác thực tiến cảnh cực lớn. Sở Ly mỉm cười, cửu tử nhất sinh, vực ngoại chiến trường xác thực không dễ. Triệu Lăng Phong than thở nói, lúc này vực ngoại chiến trường đáng sợ nhất. Atula đều phát điên, so bình thường đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Tốt nhất đừng trêu chọc. Sở Ly nói, ta từng tới gần thần vương thành. Đáng tiếc không thể tới gần. Ngươi ở bên kia tự nhiên vào không được thần vương thành. Muốn vào thần vương thành tốt nhất theo Atula cảnh đi vào. Triệu Lăng Phong gật gật đầu. Sở Ly nói, Atula cảnh tổng cộng nhiều ít thành. Những thứ này tin tức là thiên ngoại thiên cảnh căn bản không có cách nào dò. Cho đến nay, liều giết lâu như vậy. Vậy mà còn không biết Atula hư thực. Ngẫm lại liền có chút khó tin. Thiên ngoại thiên cảnh thiên nhân người thông minh nhiều. Dù sao cũng nên từng có thăm dò Atula cảnh. Cần từng có thành công mới là. Có thể lại cứ là đến nay đối với Atula cảnh biết rất ít. Xa nhất bất quá là dò thần vương thành mà thôi. Liền cái này, Sở Ly đoán chừng cũng là từ phía trên ma có được tin tức. Thậm chí là thiên ma cố ý lộ ra tin tức. 36 thành, Triệu Lăng Phong nói, chẳng qua thần vương thành là lớn nhất một thành, trấn thủ vực ngoại chiến trường. Còn lại 35 thành cũng đều sầm uất, có thể không nên coi thường Atula. Cảm giác đến bọn hắn lạnh như băng liền không có đầu óc. Kỳ thật thông minh cực kỳ, chỉ là thần vương thành bên kia đều là chút tu luyện điên cuồng. Còn lại 35 thành Atula cùng chúng ta thiên ma cảnh người không có gì sai biệt. Sở Ly gật, gật đầu, Triệu Lăng Phong nghĩ nghĩ, từ trong ngực móc ra một khối thiết bài. Đây là Atula cảnh thông hành lệnh, cầm này bài có thể thông suốt, nếu không không phải Atula khỏi phải nghĩ đến vào thành. Sở Ly cười nhận lấy, giết Atula tăng cao tu vi, đây là hắn cấp thiết nhất sự tình. Nhưng chính mình trước tiên muốn tốt đường lui, như thế nào giấu giếm được Lý Nguyệt Hoa mới là căn bản. Cần biết mình biết đối phương. Trước hiểu Atula cảnh. Nếu không hai mắt đen thui.